Chương 3370, Hẻm núi, Chùa Miếu, 1. Thanh chủ lưng dựa vào ghế, giữa hai lông mày hiện vẻ suy ngẫm, thì thầm. Kỳ quái, Thượng quan Thanh lấy ra tinh linh, sau khi lắng nghe sắc mặt lập tức thay đổi cấp báo với thanh chủ đang suy tư. Bệ hạ, Vũ Khúc đã truyền tin tới, đại quân tìm kiếm rất có thể đã phát hiện nơi phong ấn, Vũ Khúc đang tới đó, Thượng quan Thanh cũng lẳng lặng nhìn hắn, hai người im lặng hồi lâu, thanh chủ nhận được tin tức truyền tới phá vỡ trầm mặc, sau khi lấy ra tinh linh liên hệ. Chậm rãi nói. Phật lão đại cũng đã nhận được tin tức, hỏi ta có đúng là đã tìm được nơi phong ấn hay không. Rất nhanh, Phá Quân và Vũ Khúc đều đi tới, biểu hiện nghiêm nghị, cùng hành lễ. Thanh chủ nhìn chằm chằm Vũ Khúc, hỏi. Xác nhận là đã tìm ra nơi phong ấn thần hồn yêu tăng Nam Ba, Vũ Khúc trầm giọng trả lời. Năm đó sau khi bên họ kiểm tra Tam Vị Yêu Hồ xong, phía bên Phật giới cho người tới đòi, Tam Vị Yêu Hồ vẫn ở Phật giới. Thanh chủ gật đầu. Chuẩn bị nhân thủ, trẫm muốn qua xem. Vũ Khúc ôm quyền nói. Nhân mã đã chuẩn bị xong xuôi, khi đến thần cũng đã hạ lệnh, bất cứ lúc nào bệ hạ cũng có thể xuất phát. Tay thanh chủ chỉ vào Phá Quân. Ngươi ở lại tọa trấn Thiên Cung. Vâng, Phá Quân chắp tay đáp. Một nhóm người rời khỏi Thiên Cung, bay tiến vào tinh không mênh mông, bầu trời như bị nhuộm đẫm mực nước, đột nhiên có lượng lớn nhân mã xuất hiện. Đại quân sau khi tiến vào nơi này cố gắng làm quen với tình hình dị thường, cấp tốc chia ra tản ra bốn phương tám hướng, tạo thành lưới tìm kiếm, ánh nắng tươi sáng. Phía dưới núi sông, bình nguyên, dòng sông uốn lượn, cảnh sắc tú lệ, đội viên dẫn đầu tạo thủ thế, mọi người đều phong bế thính thức, không nghe được động tĩnh, chỉ có thể ra dấu tay. Đàn dơi đột nhiên gặp tập kích bay loạn tứ tán, nhân viên kiểm tra động tĩnh ở phía sau lập tức giật mình, nhìn thấy đồng liêu quân cận vệ mất tích ở trong đàn dơi. Người kia không có đàn dơi chen chúc vây quanh, không cách nào lơ lửng giữa trời, hô một tiếng rơi xuống mặt đất. Có tiền lệ, mọi người biết trọng những đàn dơi chen chúc kia là thứ gì, người dân đầu phất tay hạ lệnh cứu người. Con kim cương ma điêu một mình kia phát ra tiếng kêu sắc bén, song trái đá phải trong đàn dơi sao có thể chịu được thành viên quân cận vệ bên trong đàn dơi lần lượt rơi xuống. Quân cận vệ ở phía sau lập tức cười kim cương ma điêu bay xuống cứu giúp, cứu từng người một. Kim cương ma điêu da cứng thịt dày, không cần sợ hãi, vỗ cánh một cái liền có một đám dơi rơi xuống.